Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 59. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ bên ngoài trạm gác, ánh nắng chiều lười biếng chiếu vào cái trụ đá buộc ngựa bên ngoài trạm gác, kéo ra một bóng đen thật dài. Thời gian trôi qua, bóng đen càng lúc càng dài. Đột nhiên vi quang lóe lên, một nam nhân trung niên mảnh khảnh, thân cao 2 mét, trên đầu đội một chiếc mũ trúc, xuất hiện giống như một bóng ma, không hề có chút dấu hiệu báo trước. Ông ta dừng lại, đẩy cửa bước vào sân, đi đến ngôi nhà đá ở vị trí chính giữa, ngồi đối diện với Tiếu Vong Thư. Ông cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm rồi sao? Nam nhân trung niên cao gầy cởi mũ ra, chính là Ưng Vô Kỵ. Tiếu Vong Thư thở dài một hơi, lại nói: không hạ quyết tâm thì có thể làm sao chứ? Chúng ta khó khăn lắm mới nhờ vào danh tiếng trở thành thần quyến giả của tên nhóc kia mà phục chức lại. Nhưng hắn cứ khăng khăng không chịu liên thủ với chúng ta. Đám giả khọm chúng ta không lẽ thật sự phải ngồi yên chờ chết sao? Ưng Vô Kỵ nhếch miệng cười nói: lão Tiếu, ông nên suy nghĩ như vậy từ lâu rồi. Nói đi, ông ra tay hay là để ta? Người định ra tay như thế nào? Tiêu Vong Thư nói xong thì liền vẫy tay. Ngay sau đó, ấm nước vừa mới đun sôi ở trên cái lọ bên cạnh tự động vút lên trời rồi bay tới. Thân của cái ấm nước dường như là một cục hơi nước bốc lên, rồi sẽ ra hai nửa vòng cung rót vào hai chén trà đặt trước mặt. Hai viên trà to bằng hạt gạo ở đáy chén được pha bằng nước sôi nóng hầm hập. Trong nháy mắt liền mở ra từng vòng tròn màu vàng tối, sau đó nhuộm toàn bộ cốc trà thành một màu hổ phách đậm đà. Vân Đính diệt tức trà, ông cũng quá thận trọng rồi đấy. Ưng Vô Kỵ nhìn nước trà màu hổ phách trong chén khá là kinh ngạc, lập tức trả lời nói: diệt chết một thần quyến giả thực lực bị phế, đối với ông và ta mà nói đều không phải là chuyện khó khăn gì. Thậm chí ta có ít nhất 100 cách để khiến cho Lâm Bắc Thần lặng lẽ chết ở Vân Mộng Thành ngày đêm này. Tiêu Phong Thư không nói gì, những ngón tay giống như vỏ cam của ông ta nhẹ nhàng vểnh lên trên mặt bàn. Hai cốc trà màu hổ phách, một cốc trong đó bay vút lên trời, vững vàng bay đến trước mặt của Ưng Vô Kỵ. Sau đó thì sao? Ông ta hỏi. Ưng Vô Kỵ bưng chén trà, mỉm cười rồi nói: diệt chết Lâm Bắc Thần, giá họa cho tả tướng nhất mạch, khơi dậy lửa giận của các lão giả kia, làm đảo loạn thế cục, sau đó đục nước béo cò, không phải là chuyện gì khó khăn, đúng chứ? Ông cũng không phải là không biết, ta có sở trường làm những chuyện này nhất. Tiêu Vong Thư bưng chén trà lên, nhấp nhả một ngụm, rồi chuyển đề tài, không khỏi thở dài nói: nước của Vân Mộng Thành bậc nhất thiên hạ, không ngờ rằng cái giếng cổ trong trạm gác đổ nát này cũng có chất nước sạch sẽ như vậy. Đừng vội vàng thớ nước đục thả câu, làm trò bí hiểm làm gì? Ưng Vô Kỵ rốt ruột nói: không lẽ ông không cảm thấy rằng Lâm Bắc Thần đáng chết sao? Tiêu Phong Thư nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, rồi mới chậm rãi nói: đương nhiên không phải. Lâm Bắc Thần mí mắt nồng cạn, không biết tốt xấu, lại không muốn hợp tác với chúng ta, vậy thì hắn chết còn có giá trị hơn sống. Nhưng mà ngươi đã phạm một sai lầm rất lớn. Sai lầm gì vậy? Ưng Vô Kỵ nhíu mày. Tiêu Phong Thư gằn từng câu từng chữ nói: ta đã nhắc nhở ngươi rồi, vĩnh viễn đừng bao giờ khinh thường bất kỳ một đối thủ nào. Ồ, ông nói cái này à? Ưng Vô Kỵ vô cùng tự tin, bật cười nói: ta không khinh thường bọn họ. Lão Tiếu, ông cũng biết rồi đấy, đã qua một thời gian rất dài, những đạo giả như Lăng Thái Hư, xương cốt giả nùa cũng sắp dỉ ra rồi. Cho dù là một bầy Phượng Hoàng Thần Long, Lồng Vũ lộng lẫy trước đây đều sắp rụng hết. Chiến Thiên Hậu là trụ cột duy nhất, nhưng bây giờ cũng đã sụp đổ. Bọn họ chỉ còn lại hồi ức của quá khứ mà thôi. Diệt chết Lâm Bắc Thần tương đương với việc đâm trúng vảy ngực của bọn họ. Thậm chí không cần chúng ta phải tận lực khiêu khích, Các lão giả kia sẽ bị kích động giống như chó điên, mở ra một cuộc trả thù tàn nhẫn nhất đối với tất cả những hung thủ có thể. Tiêu Phong Thư với biểu hiện kỳ lạ hỏi, vậy ngươi cảm thấy trong số tất cả những hung thủ có thể có bao gồm chúng ta hay không? Ứng Vô Kỵ nói một cách dĩ nhiên, đương nhiên không bao gồm. Tại sao? Tiêu Phong Thư truy hỏi, cái này còn cần phải nói sao? Ứng Vô Kỵ một hơi uống cạn nước trà trong chén, rồi đẩy một cái chén rỗng đến trước mặt Tiêu Phong Thư nói, bởi vì chúng ta đã từng đứng về phía Chiến Thiên Hầu, bây giờ là người kế thừa chí nguyện của ông ta. Đồng thời lần này trong Vân Mộng Thành cũng tỏ ra rất kiềm chế và dung túng đối với tên oát còn đó. Còn có thể lộ ra sơ hở gì chứ? Tiêu Phong Thư nói, chí nguyện ư? Người cho rằng Lâm Cận Nam thật sự đã chết rồi ư? Ứng Vô Kỵ nghe thấy lời này, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cô nén nỗi sợ hãi trong lòng nói, lão Tiêu, ông có phải là đã điều tra được cái gì rồi không? Tiêu Phong Thư lắc đầu nói, không có, chỉ là một ngày còn chưa nhìn thấy thi thể của Lâm Cận Nam, thì ngày đó vẫn không thể an tâm được, người này quá đáng sợ. Ứng Vô Kỵ cúi đầu suy nghĩ một chút, song điệu không chắc chắn nói, không đến mức vậy đâu, nếu giờ ông ta chưa chết, khi đàm cổ kim ở Vân Mộng Thành, suýt chút nữa đã giết chết nhi tử bảo bối của ông ta, cũng không thấy ông ta xuất hiện. Phàm là muốn làm việc tốt nhất, thì phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tiêu Phong Thư lại pha thêm hai chén trà nữa, đưa cho Ưng Vô Kỵ một chén, rồi mới chậm rãi nói. Quay trở lại chủ đề trước đó, ta có thể đảm bảo rằng nếu như Lâm Bác Thần chết một cách lặng lẽ như vậy, các lão giả kia nhất định sẽ nghi ngờ chúng ta. Lý do rất đơn giản, chúng ta cũng là người có lợi. Ưng Vô Kỵ trầm mặc không nói gì. Tiêu Phong Thư cười nhạt nói, cho nên lão Ưng, người không thích hợp với chuyện này, vẫn là nên để ta làm đi. Lâm Bắc Thần bắt buộc phải chết, nhưng chết như thế nào, chết trong tay ai, chết khi nào, phải chú ý đến thời cơ, lập kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Từng vòng đan xen mới có thể khiến cho quân cờ chết Lâm Bắc Thần này trở nên sống động. Thời điểm quân cờ đánh xuống, nhật cử diệt chết đối thủ. Ứng Vô Kỵ bưng chén trà lên, uống cạn một hơi rồi nói, cũng được, dù sao ta chỉ cần tiểu tử kia chết là được rồi. Vừa nghĩ đến việc trong trúc viện, tên tiểu tạp chủng không biết xấu tốt kia thay đổi trò gian mắng ra những lời như vậy, Ưng Vô Kỵ hận không thể lột ra rút gân ném hắn thành trăm mảnh. Ông ta trước giờ đều không phải là một người đại độ. Nói thật, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, ta thật sự không nhẫn tâm ra tay với tiểu tử này. Dù sao thì Lâm Cận Nam cũng có ân với ta và ngươi. Hiện tại, ông ta cũng chỉ có huyết mạch như vậy để bảo tồn tiếp. Tiêu Phong Thư đầu trắng tóc bạc với vẻ mặt tự bị nói. Ưng Vô Kỵ cười lạnh nói, tiễn tiểu tạp chủng kia đi gặp lão cha đã chết của hắn, để phụ tử bọn họ được đoàn tụ. Vừa hay báo đáp ân tình của Lâm Cận Nam, nhật cử lưỡng tiện, không phải là hoàn mỹ sao? Nói xong, ông ta uống xong chén trà thứ ba, đôi mũ rộng vành lên rồi bước ra ngoài nói, được rồi lão Tiếu, ông đã chủ động lo chuyện này, vậy ta sẽ đi làm chuyện khác. Thân hình lóe lên, hóa thành một tia sáng màu hồng, biến mất theo phương hướng của Vân Mộng Thành. Tiêu Phong Thư vẫn ngồi ở chỗ cũ, đầu cũng không ngẩng lên, lại rót cho mình một chén trà nữa. Nhưng mà lần này, ông ta không uống. Ngón tay giống như vỏ cam nhẹ nhàng nặt lên mép ngoài của chén trà. Nguyên khí hệ khí hiếm thấy chuyển vận. Ngày sau đó, đã tới một luồng xương trà màu hổ phách tràn ngập, càng lam càng đậm, cuối cùng dần dần bao phủ toàn bộ trạm gác nhỏ này. Vân Đính Diện Thức Trà, một trong ba đại thần trà của đế quốc Bắc Hải. Nó không phải là trà ngon nhất, cũng không phải là loại giải khát nhất, nhưng đã có một công hiệu đặc biệt, nơi mà hương trà bao trùm sẽ hủy diệt tất cả khí tức võ đạo và dấu vết của võ giả. Sau khi hủy diệt khí tức, cho dù có là cường giả tiền thiền võ đạo dùng đại thần thông tra xét cũng không thể phát hiện chút manh mối nào. Áo choàng của Tiêu Phong Thư bay phấp phới, thân hình tiêu sái, từ trong trạm khác tràn ngập xương trà, chậm rãi chắp tay bước ra. 10 ngày sau sẽ là giải đấu giao lưu thiên kiêu của 4 đại lĩnh ở phong ngữ hành tinh. Địa điểm tổ chức trận đấu giao lưu lần này được chọn ở Vân Mộng Thành là một sự lựa chọn không tồi. Dù sao thì nơi này đã xuất hiện một vị thần quyến giả. Ông ta cười lẩm bẩm sau 20 nhịp thở. Dương trà bao phủ trạm gác tiêu tan. Thân hình của Tiếu Phong Thư biến mất. Ánh nắng buổi chiều vẫn còn lười nhác chiếu rọi trên mặt đất. Bóng dáng của trạm gác được kéo dài ra. Gió xuyên qua tán lá rậm rạp, làm tán cây khẽ đung đưa. Ngày lại ngày như vậy, như thể tất cả đều chưa từng xảy ra. Mặc dù Lăng Quân Huyền có âm điệu rất thấp, nhưng tin tức về việc ông ta được thăng chức và rời khỏi Vân Mộng Thành cuối cùng vẫn không thể giữ bí mật triệt để. Tin tức lan truyền hoàn thành chấn động. Lâm Bắc Thần không hề đi tiễn. Nhưng nghe nói sáng sớm hôm đó, khi mặt trời vẫn còn chưa mọc, mà thành chủ phủ đã bị các thị dân điên cuồng bao vây. Lăng Quân Huyền đã giữ chức vị thành chủ của Vân Mộng Thành được 20 năm, là một vị quan thanh liêm, tính tình ôn hòa, đối với thị dân vô vi mà trị, đối với ngoại tặc dùng thủ đoạn lôi đình, giảm thuế má, trọng nông thương. Nhiều cơ sở phương tiện được xây dựng, khiến cho cảng biển nhỏ bé, hẻo lánh và hỗn loạn trước đây trở nên tường thành kiên cố, phong xá chỉnh tề, quy hoạch hợp lý, khu vực rõ ràng, trở thành một nơi giống như bồng lai tiên cảnh, có thể nói là rất được thị dân của Vân Mộng Thành kính mến. Vốn dĩ cho rằng vị quan phụ mẫu ôn hòa này có thể vĩnh viễn trấn giữ Vân Mộng Thành. Ai mà biết được rằng Triệu Huy Đại Thành đột nhiên hạ lệnh thuyên chuyển. Trong vòng 3 ngày, gia đình của Lăng Quân Huyền đã vội vã khởi hành rời khỏi Vân Mộng Thành. Những người dân Vân Mộng Thành đến tiễn biệt xếp thành hàng dài, đã tiễn ra ngoài 10 dặm vẫn rơi lệ không ngừng. Đặc biệt là nhiều người dân bình thường và dân nghèo càng bộc lộ ra chân tình, tiếng khóc chấn thiên. Còn Vân Mộng Thành chủ tân nhiệm Thôi Hạo cũng nhậm chức cùng ngày. Đêm đó, những thế gia vọng tộc giàu có và quyền lực trong thành đã cùng nhau mở tiệc ở Vạn Thăng Lâu, nhiệt tình nghênh tiếp vị quan phụ mẫu tân nhiệm này. Những nhân vật phong vân trong thành đều có mặt đầy đủ. Còn Lâm Bắc Thần, thần là người xếp hạng nhất trong thiên kiêu tranh bá chiến lần này, không ngoại lệ cũng nhận được thiệp mời. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại trực tiếp ném thiệp mời vào thùng rác, không thèm để ý. Không phải hắn có ý kiến gì đối với vị thành chủ tân nhiệm này, mà là hoàn toàn không muốn có bất kỳ liên hệ nào với quan lại của đế quốc. Chuyện xảy ra sau đó, hắn lại là người duy nhất từ chối lời mời. Nhưng mà chuyện này cũng không hề gây nên gợn sóng gì. Nghe nói bữa tiệc chào đón tôi hôm đó, thành chủ tân nhiệm Thôi Hạ, trẻ đẹp lịch sự, tiêu sái ôn nhu, tư thái lại hiền hòa. Đây là ấn tượng rất tốt cho tất cả những người tham gia. Từ đầu đến cuối đều không hề đề cập đến Lâm Bắc Thần. Nhưng mà ngày thứ hai, một tin tức truyền đến gây chấn động toàn bộ Vân Mộng Thành. Nhóm cựu thành chủ Lăng Quân Huyền vừa ra khỏi địa giới của Vân Mộng Thành, liền gặp phải cuộc tấn công của một thế lực nào đó không rõ. Sau trận đại chiến, tổn thất nặng nề, hộ vệ đi theo đều chết trận. Hai trợ thủ đắc lực là Lê Lạc Nhiên và Lăng Thiên Phong bị trọng thương. Bản thân của Lăng Quân Huyền cũng trúng một tên. May mắn thay, vào thời khắc then chốt, được cao nhân qua đường tương trợ, nhanh chóng đánh lùi được kẻ tập kích, do đó mới thoát khỏi nguy hiểm. Ông trời phù hộ, Lăng thành chủ không sao. Người nào phát trồn như vậy, đến cả gia đình của Lăng thành chủ cũng tập kích được, quả thật không phải là người mà. Trong những năm nay, gia đình của Lăng thành chủ cũng không đắc tội với ai. Chúng ta không thể ngồi yên không quan tâm được, nhất định phải điều tra ra chuyện này. Nhưng sức mạnh của chúng ta còn lâu mới đủ. Ta nghĩ mọi người hãy đến thần điện thỉnh cầu đi, cầu phúc cho Lăng thành chủ đi. Mời thần điện điều tra chuyện này, nhất định phải đòi lại công đạo cho gia đình của Lăng thành chủ. Trong Vân Mộng Thành, tiếng bàn tán đủ loại đủ kiểu, quần chúng sục sôi cảm phẫn. Lâm Bắc Thần nghe vậy cũng vô cùng kinh ngạc.

Thần ca ca, huynh tới rồi, huynh tới tiễn ta sao? Gia Phi Ưng nhìn thấy Lâm Bắc Thần, hiển nhiên là rất kinh ngạc. Sao đột nhiên lại đi tiến tu thế? Lâm Bắc Thần cười hỏi. Trên quảng trường thần điện ngày hôm đó, để cứu người, Gia Phi Ưng đã đứng ra, bất chấp tất cả mà chống lại tả lệnh trong tay Đàm Cổ Kim. Điều này đã khiến vô số người cảm động. Bây giờ trong Vân Mộng Thành, độ nổi tiếng của nàng đã vượt qua cả Lăng Thần, là nữ thần tế từ thế hệ mới. Pháp chỉ của Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ điều ta đến tiến tu một năm. Trên mặt của Giả Vị Ương lộ ra vẻ vui mừng nói, có thể đến Triều Huy Thần Điện để tiến tu là giấc mơ của mỗi một tế tư trong Vân Mộng Thần Điện. Chỉ là trong khoảng thời gian rất dài sẽ không thể gặp được thần ca ca rồi. Lâm Bắc Thần cười nói, nếu như có cơ hội đến Triều Huy Thần Điện, ta nhất định sẽ đến thần điện thăm ngươi. Nếu như mãi mãi không có cơ hội đi, vậy thì thật xin lỗi rồi. Thật sao? Trong mắt của Giả Vị Ương lóe lên ánh sáng nói, ta nhất định sẽ chăm chỉ tiến tu, hoàn thành khóa học trước thời hạn, như vậy thì có thể rút ngắn được thời gian quay trở về thăm thần ca ca rồi. Các tỷ muội tế tử khác ở xung quanh thấy vậy, nhất thời đều bật cười khúc khích mà trêu chọc. Một lúc sau, Giả Vị Ương đi từ biệt Tần Tế Tư, rồi cùng với võ sĩ tiếp dẫn của Triều Huy Thần Điện lên xe xuất phát. Sau khi tiễn biệt, Lâm Bắc Thần liền quay về học viện số 3. Chân trước vừa mới bước vào cổng trường, trò có biết quay về sao? Sở Ngân với dáng vẻ giống như một giáo viên chủ nhiệm thành công tóm được một học sinh bướng bỉnh lén lút đến quán internet mà chơi game, chặn Lâm Bắc Thần lại. Một lúc sau, văn phòng chủ nhiệm khối, 7 ngày sau là trận giao lưu thiên kiều tranh bá chiến của 4 đại lĩnh sao? Lâm Bắc Thần nghe vậy rất kinh ngạc nói, đó là thứ gì vậy? Hàng năm sau khi thiên kiều tranh bá chiến kết thúc, tỷ giáo dục của phòng ngữ hành tỉnh sẽ tổ chức cho các quán quân thiên kiều cấp học viện sở cấp của 18 thành thị lớn nhỏ ở Tân Tần Lĩnh, Đồng Minh Lĩnh, Đại Xuyên Lĩnh và Hải An Lĩnh trong tỉnh này tụ hội lại với nhau, tiến hành một trận đấu giao lưu. Mục đích của hoạt động này là để cho các tiểu thiên tài kiếm đạo của thế hệ mới biết rõ về nhau, cũng cọ sát thật tốt, biết được cái gọi là ngoài trời có trời, ngoài người có người, tránh để những tiểu thiên tài đoạt giải quán quân trong thành thị của mình ngẩng đầu quá cao mà quên mất con đường dưới chân. Sở Ngân rất hưng phấn giải thích. Lâm Bắc Thần đưa tay sờ trán, nghe có vẻ phiền phức nhỉ. Sở Ngân không kìm nổi sự phấn khích trong lòng, lại nói, tỷ giáo dục đã ban bố sắc lệnh, cuộc thi giao lưu lần này địa điểm đã định là ở Vân Mộng Thành của chúng ta. Đây là lần đầu tiên từ khi khai thiên lập địa. Trước đây Vân Mộng Thành của chúng ta làm sao có thể có được vinh quang như vậy chứ, đều là dựa vào ánh sáng của trò. Liên quan gì đến ta chứ? Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ làm sao để trốn tránh đây. Cách gọi là giành lấy vinh quang về cho học viện số 3 chẳng qua chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Lời của Trà Nam cả người cũng coi là thật à? Sở Ngân hào hứng giải thích, bởi vì trò là thần quyến giả, Vân Mộng Thành cũng được xem là nơi tốt lành. Các thành thị khác cho dù có muốn giành với chúng ta cũng không thể giành được. Nghe nói Thôi Thành Chủ cực kỳ coi trọng chuyện này. Sở Hành Chính và Sở Giáo Dục đã liên thủ hạ quân lệnh cho Thành Chủ muốn tổ chức cuộc thi giao lưu lần này thật đẹp. Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xoa xoa mi tâm. Đây là muốn làm tân quan thượng nhiệm tam bả hỏa hay sao? Chú thích. Câu này có nghĩa là quan mới nhậm chức đốt 3 đống lửa, quan mới lên chức làm ra 1, 2, 3 việc để tỏ rõ tài cán, quyết tâm, đạo đức, vì dân vì nước, muốn tỏ uy phong, lập uy, khiến quần chúng phục. Giống như đốt lên mấy đống lửa vừa sáng vừa nóng, thu hút mọi người đều thấy. Nhưng về sau không biết có được như thế nữa không, hay đâu lại vào đấy. Hết chú thích. Nếu trò có thể quét sạch các thiên kiêu đứng đầu học viện sở cấp của các thành trong cuộc thi giao lưu lần này, vậy thì thật sự trở thành nở mày nở mặt rồi. Trong giọng điệu của Sở Ngân mang theo sự giật dày không chút che giấu. Ta lấy cái gì mà tranh đây? lấy khuôn mặt đẹp trai bi thảm nhất trần gian này của ta ra tranh sao? Lâm Bắc Thần cạn lời nói. Ông cũng không phải là không biết, ta hiện tại đang là một phế nhân. Nếu như do nhan sắc, ta sẽ thắng chắc. Nhưng do thực lực, bất kỳ một thiên kiêu hàng đầu nào đều có thể dễ dàng đánh nát ta. Sở Ngân hai tay ôm ngực, nhìn lên cái tên phá giả trì tử từ trên xuống dưới, vô cảm nói. Nếu là người khác, thực lực bán phế, có lẽ thật sự sẽ bị đánh nát. Nhưng ta luôn cảm thấy trò có thể tạo ra kỳ tích, đang để đánh cược một trận. Không hứng thú, Lâm Bắc Thần nói, ta nhiều nhất là làm một linh vật thôi. Sở Ngân nói, ôi, vậy thì thật đáng tiếc. 10 người đứng đầu trong trận giao lưu đều có phần thưởng cực lớn, đặc biệt là hạng nhất trực tiếp thưởng 10 vạn tiền vàng. Ha ha ha ha. Lâm Bắc Thần cười lại nói, ông nghĩ ta là loại người thấy tiền thì sáng mắt sao? Để ta cân nhắc một chút đã nha. Trở lại trúc viện, Lâm Bắc Thần vừa tắm nước nóng vừa chìm vào suy tư. Não của ta có lẽ đã uống nước rồi, tại sao phải cho Thiên Thiên và Thiên Thiên đi học chứ? Sự căng thẳng ta lại ngâm trong bồn tắm, xòa xòa bóp bóp làm ấm giường không phải tốt sao? Bây giờ chỉ có thể một mình làm cá muối trong bồn tắm rồi còn gì. Về phần có nên tham gia trận đấu giao lưu hay không, Lâm Bắc Thần suy đi nghĩ lại vẫn nghiêng về hướng từ chối. Dù sao thì tính toán về phần thưởng của cuộc thi thiên kiêu tranh bá, trên người mình lại có hơn 1.200 tiền vàng, trước mắt đã đủ dùng. Đợi quay đầu lại, nhờ vào độ hot của chức vô địch mà mình vừa mới đoạt được, đi tìm vài thương gia nhận làm đại diện quảng cáo cho cái gì đó, có lẽ còn có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Không chỉ là việc sạc điện thoại về cơ bản đã đủ dùng, mà tiền sinh hoạt hàng ngày cũng dư xài. Đã có thể nhàn nhã, vậy thì không cần phải đi đánh đánh giết giết với các thiên kiều yêu nghiệt của các đại thành kia. Hơn nữa, quý nhân tự biết lấy mình. Lâm Bắc Thần trong lòng cũng rất rõ, đừng nói là tu vi hiện tại của hắn bán phế, cho dù có ở trạng thái đỉnh phong khổng phế, muốn trấn áp những thiên kiều hàng đầu của các đại thành đỉnh cấp cao cao tại thượng kia cũng là chuyện rất khó khăn. Tham gia trận đấu giao lưu, thắng thì có được, nếu thì thua, vậy thì toi đời con nghe con rồi. Sau khi quán quân gây dựng biến mất, độ nổi tiếng ngay lập tức giảm xuống, năng lực bán hàng thu hẹp lại. Tới khi đó, có nhận quảng cáo, phí đại diện có thể sẽ không cao như bây giờ. Không thể vì nhỏ mà mất lớn. Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Ngày mai trước khi lên lớp ngủ, nói với Sở Ngân một tiếng là được rồi. Sau khi tắm xong, hắn lục tung căn phòng, cuối cùng cũng tìm được cuốn giáo trình thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp đã bị hắn làm vật kỳ chân bản kia. Chặt cha, người khác cực khổ tu luyện thì có thể nâng cao sức mạnh, còn ta, thân là một tên học sốt, lại chỉ có thể bị ép bật hách để mà nhanh chóng thành công. Thật là quá đáng thương mà. Lâm Bắc Thần than thở nói. Hắn dùng điện thoại quét giáo trình và cài đặt lại áp thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp đã bị hắn gỡ cài đặt khỏi điện thoại, sau đó nhấp vào để khởi chạy. Một chuyện không thể nào tin nổi đã xảy ra. Huyền khí vốn dĩ uể oải ở cảnh giới võ sĩ cấp 3. Cho dù có dùng tâm pháp ngừ lòng biến, cũng khó mà thôi động được. Nhưng giới tâm pháp thuật ngừng tụ huyền khí cao cấp thì ngay lập tức giống như bị lôi quang hổ húc vào mông, lập tức trở nên chuyển vận một cách cuồng loạn, không thể nào ngăn cản được. Luồng khí trong các đường kinh mạch dung dịch tàu hỏa chạy nhanh như chớp trên quỹ đạo của đường sắt cao tốc. Chuyện này là sao đây? Bản thân của Lâm Bắc Thần cũng sững sờ. Hắn chỉ cảm thấy huyền khí trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào, nhanh chóng chuyển vận quanh bầu trời, sau đó cường độ không ngừng tăng lên. Không qua 3 tiếng đồng hồ sau, hắn đã đột phá cảnh giới võ sĩ cấp 3, tiến vào trình độ cấp 4. Với tốc độ như vậy, qua 2-3 ngày nữa thì hắn lại có thể bước vào cảnh giới võ sư rồi. Có vẻ như quy luật thép của võ đạo là thần quyến giả, ngoài việc tu luyện thần lực ra thì không thể nào tu luyện sức mạnh của huyền khí tự nhiên thông thường, lại không có tác dụng trên người của ta. Wow, ha ha ha ha. Ta quả nhiên là thiên tài vạn người không có một. Ta quả nhiên là sự tồn tại độc nhất vô nhị. Lâm Bắc Thần không kìm được, chống hai tay lên hồng, ngẩng mặt lên trời mà cười lớn. Nhưng mà... Hắn đột nhiên suy nghĩ lại, trong đầu hiện lên một khả năng khác. Có phải là bởi vì lần trước, cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh thực ra đã cung cấp hàng nhái, hàng kém chất lượng, cho nên mới như vậy hay không? Suy cho cùng, tên này nổi tiếng là không đáng tin. Lâm Bắc Thần đột nhiên rung mình. Hắn bị suy nghĩ này của mình hù dọa. Không phải chứ. Các tế tử, bao gồm các tân chủ tế, còn có đám người đàm cổ kim, Bạch Hải Cầm và rất nhiều thị dân có mặt ở đó như vậy, đều không nhìn ra bất kỳ sơ hở. Lâm Bắc Thần chỉ có thể an ủi bản thân mình như vậy. Nếu không, hắn đã gặp rắc rối rất lớn rồi. Chỉ là tân chủ tế dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Nếu không cũng sẽ không đề nghị Lâm Bắc Thần thử nghiệm thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp. Nàng đang thăm dò ta sao? Cơ thể của hắn mặc áo choàng tắm của Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy hậu môn thắt lại, một trận ớn lạnh ập đến. Lần sau gặp mặt, có nên nói thật cho nàng biết về kết quả cuộc thử nghiệm này của mình hay không? Suy nghĩ phải trái, Lâm Bắc Thần khó có thể hạ quyết tâm. Hắn lao vào phòng của mình, đóng chặt cửa chính và cửa sổ lại, sau đó tải xuống chiếc hộp báo đen bí ẩn từ trong bài đủ nét đích. Đây là món quà miễn phí xuất phát từ lương tâm hiếm khi có được của kiếm tuyết vô danh. Nhưng vấn đề là cho đến nay, hắn vẫn chưa tìm ra cách để mở chiếc hộp này ra. Tay bẻ, răng cắn, búa đập, lửa thiêu, dìm nước, đánh vỡ, hùn khói. Đủ mọi cách đều đang nghĩ qua, nhưng vẫn không thể mở ra được. Cảm thấy bị chơi xỏ rồi. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra, mở WeChat lên và liên tục gửi tin nhắn cho kiếm tuyết vô danh. Chú ý ngay ra đây, rốt cuộc làm sao mà mở hộp ra? Còn giả chết nữa thì chúng ta tuyệt sao? Chiếc thuyền hữu nghị một mình lão tử treo thôi hả? Trước đó, hắn đã liên tục liên lạc hàng chục lần, nhưng nếu không có được hồi âm thì cũng còn may. Ở một thế giới nào đó, trong viên thần điện trở nên rực rỡ hẳn lên, tắm mình trong ánh nắng vàng. Tia sáng màu vàng xuyên qua mái vòm lưu ly, chiếu vào chủ điện, bụi bặm và tạp chất trong không khí được tấm kính lọc sạch. Ánh nắng tinh khiết và ấm áp chiếu vào tấm chăn đơn sắc dày dặn màu đỏ tươi, được làm thủ công bằng lông lạc đà cũng chiếu vào. Bên dưới tấm chăn che phủ thân thể của nữ thần đang nằm khỏa thân, ngửa mặt lên trời mà ngủ. Trong thần điện nồng nặc mùi rượu, mấy bình rượu thủy tinh rỗng màu nâu và hàng trăm vò rượu rỗng màu đen nằm lộn xộn chiếm hết không gian khác của thần điện ngoài tấm chăn. Cách đó 10 mét, bên ngoài khe cửa hơi hé mở của thần điện, mơ hồ có mười mấy con ngân linh điểu, bởi vì không cẩn thận bay ngang qua cửa của thần điện mà bị mùi rượu nồng nặc này làm cho say khướt, ngất xỉu ngay lập tức. Một con ngân linh điểu tự cho rằng đã phát hiện ra mỹ thực, định kìm nén cơn hôn mê, cũng bị trúng chiêu thành phần đoạn thối khuyển, và một con quyển dĩ miêu màu cam đi đến trêu chọc nó cũng bị say mà chết. Trận pháp huyền tinh siêu dẫn kỳ lân thế hệ thứ 8 hoàn toàn mới, liên tục phát ra âm thanh nhắc nhở xì xì. Một cơn đau đầu như muốn nứt ra, nữ thần khỏa thân lười biếng, cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Ánh mắt mơ màng của nàng sững lại trên vòm lưu ly trong chốc lát, sau đó ánh mắt cũng dần dần có chút linh động. Ta uống nhiều rồi sao? Nàng đưa cánh tay tuyết lên xoa xoa đầu. Hành động này dẫn đến mái tóc đen dài và đỉnh đuôi trắng như tuyết dưới cổ phản chiếu ánh nắng vàng tỏa sáng, đồng thời cũng hơi nhấp nhô liền xuống như gợn sóng. À, cảm giác uống rượu thoải mái, thật tốt. Nữ thần ngồi dậy, tư thế uyển chuyển, tràn đầy cám dỗ đến cực độ. Chỗ nên gầy thì gầy, chỗ nên béo thì béo. Đường nét hình vòng cung có thể gọi là hoàn mỹ. Mặt trời đem đường nét cơ thể của nàng tô vẽ ra một tầng viền vàng nhàn nhạt, xinh đẹp gần như không chân thật. Nàng duỗi eo, thân thể trắng nõn, nhìn thấy những bình rượu và vò rượu hoàn toàn trống rỗng xung quanh, chẳng chợt nhớ ra điều gì, không khỏi than thở một tiếng. rượu đặt mua với giá 10.000 giá trị tín ngưỡng lại có thể bị ta uống hết sạch toàn bộ chỉ trong một lần. Như vậy thì buổi chiều ta lại phá sản rồi. Âm cảnh báo dài dẳng không biết mệt mỏi của hệ thống huyền tinh siêu dẫn kỳ lân thế hệ thứ 8 cuối cùng cũng đã thu hút được sự chú ý của nàng. Nàng tiện tay sờ qua, nhìn xem tin nhắn bên trên. Ồ, nhiều tin nhắn như vậy à? Uống rượu làm hỏng chuyện mất rồi. Ta lại có thể quên nói với tiểu ngốc đẹp trai kia cách mở hộp ra. Nàng xoa đầu mình, đang định trả lời tin nhắn. Ánh mắt đột nhiên nhìn qua những bình rượu trống rỗng kia. Một ý tưởng mà ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy có hơi quá đáng hiện lên trong đầu. Làm như vậy có phải là không hay lắm không? Nàng lẩm bẩm trong miệng, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm lại chút nào. Chẳng bao lâu sau, đã làm xong một cuốn sách hướng dẫn và thông qua siêu năng lực truyền dẫn của kỳ lân thế hệ thứ 8, mở ra tiểu trận pháp vượt giới, trực tiếp chuyển đi. Chào ôi, đệ đệ đẹp trai, đừng gấp, đừng gấp. Đừng trách tỷ tỷ ta lừa đệ, tỷ tỷ ta cũng là hết cách rồi. Lần trước, để khiến cho người hoàn toàn sảng khoái, tất cả thông giới phù cực khổ cướp được đã dùng hết rồi. Giá trị tín ngưỡng trực tiếp lừa của ngươi cũng sắp tiêu hết. Chẳng bao lâu nữa, đến cả phí sửa chữa và bảo dưỡng thần điện cũng không trả nổi nữa. Cho nên, ngươi xuất ra thêm một ít máu nữa đi. Đợi cho đến khi tỷ tỷ ta uống rượu, trở nên mạnh mẽ rồi, sau đó mới có thể phục vụ người tốt hơn. Nữ thần lẩm bẩm, tự thôi biện minh cho mình. Trên khuôn mặt bạch ngọc hoàn mỹ không chút khiếm khuyết hiện ra một nụ cười nham hiểm giống như con trồn ăn trộm gà. Ngày sau đó thì đọc một tin nhắn hồi đáp hiện ra trên màn hình huyền tinh. Đây là thứ gì? Ngươi không phải lại lừa ta đấy chứ? Nữ thần lập tức cười đáp, ngươi tự xem đi, sách hướng dẫn mở hộp mù. Thực xin lỗi đệ đệ, mấy ngày nay ta bận tu luyện mà quên nói cho ngươi biết cách mở hộp mù. Ngươi cứ theo phương pháp trên sách hướng dẫn là có thể mở ra một cách rất dễ dàng. Trong chiếc hộp là món quà mà ta đã chuẩn bị cho ngươi. Ngươi nhìn thấy nhất định sẽ rất vui. Ồ, thật vậy sao? Chúng ta đều là quan hệ khỏa thân gặp mặt. Ta còn cần phải gạt ngươi sao? Ngươi, được rồi. Cách ngàn giới vực, Kim Tuyết Vô Danh dường như có thể nhìn thấy biểu hiện bất lực hiện ra trên khuôn mặt đẹp trai tuyệt thế kia. Tính toan. Âm nhắc nhở, sách hướng dẫn, truyền tống thành công. Đinh đông. Thẻ thần cá nhân của bạn đã nhận được 120 giá trị tín ngưỡng trực tiếp. Kiếm Tuyệt Vô Danh nhìn vào con số này liền sững sờ. Tiểu tử này bây giờ nghèo đến như vậy sao? Lần này nhổ lông dê có phải là quá tàn nhẫn rồi không? Sau đó liền nhìn thấy màn hình của hệ thống huyền tinh kỳ lân thế hệ thứ 8 điên cuồng nhấp nháy. Từng tin nhắn giống như đạn pháo bắn ra. Nàng trực tiếp tắt hệ thống kỳ lân thế hệ thứ 8. Đệ đệ à, hiện tại người chắc chắn là rất tức giận. Nhưng đợi đến khi người phát hiện ra món quà trong hộp mù, người có lẽ sẽ còn tức giận hơn. Lâm Bắc Thần trực tiếp ném điện thoại. Thật sự, hắn đang tức điên lên. Tại sao trên đời lại có một nữ thần điên rồ, mặt dày, vô sỉ tới như vậy chứ? Còn mẹ nó, đã là giao tình khỏa thân gặp mặt, vậy mà còn gạt ta. Lâm Bắc Thần tức giận đến sắp khóc. Ta vẫn còn quá ngây thơ. Hắn che mặt, mất rồi. 1.200 tiền vàng, đinh đong một tiếng, đã biến mất rồi. Bởi vì mình đã mở tệp hướng dẫn mở hộp quà bí ẩn với lưu lượng không tới 20 MB này trên WeChat. Dưới cơn phẫn nộ dữ dội, hắn mất đi lý trí. Một trang chửi rủa của cường giả đỉnh cấp đủ để giết chết tổ tông 10 đời đã được phun ra từ miệng hắn. Nhưng mà rất hiển nhiên, da mặt của cậu nữ thần đã được tu luyện đến độ dày như góc tường, trực tiếp giả chết không đáp lời. Lâm Bắc Thần, người đã phun trọn 20 phút, dần dần bình tĩnh lại. Thù này không báo không phải là mỹ nam tuyệt thế. Nhưng tức giận cũng không có chút ý nghĩa gì cả. Hắn lần lượt gỡ bỏ tất cả các tin nhắn đã gửi đi trước đó. Cậu nữ thần kia hầu hết là chột dạ không xem. Phải nghĩ ra cách lừa lại cậu nữ thần này một lần, để nàng ta nôn ra hết thức ăn đã nhiều lần ăn vào. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ, sau đó theo nội dung trong sách hướng dẫn, dần dần mở cái gọi là hộp quà bí ẩn kia ra. Nắp hộp được bật lên. Một tia ánh sáng màu đỏ nhạt chiếu ra. Một quả táo à? Lâm Bắc Thần nhìn vào thứ trong hộp, không khỏi sững sờ. Một quả cà táo nhỏ đỏ rực tỏa ra hương thơm trái cây thoang thoảng, trông khá ngon. Nhưng Lâm Bắc Thần không dám ăn, bởi vì hắn nhớ ra lần trước, sau khi Quang Tường ăn mất tiểu thiên tinh Tích Lộ Thảo, thì suýt nữa rơi vào trạng thái hư thoát. Tuy nhiên, đây là táo đến từ thần giới, có lẽ sẽ có hiệu quả đặc biệt gì đó cũng không chừng. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cũng không vội ăn mà cất nó vào trong hộp. Quay đầu đem Quang Tương ra thử thuốc đi. Dù sao thì đồ chó này, Lâm Trận trợ giáo còn nhanh hơn cả Vương Trung. Lâm Bắc Thần suy nghĩ như vậy, đột nhiên trong tay vang lên âm nhắc nhở quen thuộc. Kiểm tra thấy có bản cập nhật hệ thống mới. Xin hỏi có thể tiến hành cập nhật ngay bây giờ hay không? Bản cập nhật lần này cần lưu lượng tổng cộng là 50G, mất thời gian 10 tiếng đồng hồ. Vui lòng đảm bảo rằng điện thoại có đủ lưu lượng và điện lượng. Trong quá trình cập nhật, vui lòng không ngắt tín hiệu hoặc tắt nguồn. Cuối cùng cũng đến rồi. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Kể từ khi lễ trao giải của cuộc thi Thiên Kiều tranh bá kết thúc, hắn luôn mong chờ bản cập nhật hệ thống điện thoại này tới. Theo quy luật trước đây, sau mỗi lần thu hoạch to lớn và quan trọng, điện thoại đều sẽ mở ra bản cập nhật hệ thống mới, nâng cấp một số chức năng quan trọng nào đó. Đồng thời một số chức năng mới cũng theo đó mà xuất hiện. Đặc biệt là có rất nhiều áp ma cải và thần cải đều có công năng đáng kinh ngạc. Lỡ như gặp được một áp có thể quay trở lại trái đất thì sao? Nhưng mà không biết tại sao, bản cập nhật trong dự đoán lại không đến, mãi cho đến bây giờ. Sau khi Lâm Bắc Thần nhìn rõ nội dung tin nhắn hiển thị trên điện thoại, sắc mặt của hắn lập tức đen lại. Lưu lượng 50G. Đây hoàn toàn không phải là điều mà một võ sĩ cấp 4 với lưu lượng không tới 20G có thể đáp ứng được. Nếu như lập tức cập nhật ngay bây giờ, hay chẳng phải là sẽ trực tiếp bị hút thành thây khô sao? Dường như không cần nghĩ ngợi gì, Lâm Bắc Thần trực tiếp lựa chọn lúc khác. Lời nhắc nhở cập nhật hóa thành một điểm sáng nhỏ rồi biến mất. Nhưng khi Lâm Bắc Thần mở mục cài đặt của điện thoại ra, tìm thêm mục nhỏ hệ thống và cập nhật trong đó, không có bất ngờ gì xảy ra, lại nhìn thấy nút để có thể lựa chọn cập nhật hệ thống bất cứ lúc nào. Trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần có đủ lưu lượng thì có thể nâng cấp điện thoại bất cứ lúc nào. Vậy thì tiếp theo đây, phải nắm bắt thời gian nâng cao tu vi huyền khí của mình lên. Trong thời gian ngắn nhất, nâng cấp huyền khí mới trong cơ thể, ít nhất là tới cảnh giới võ sư. Như vậy thì có thể có đủ lưu lượng huyền khí để tiến hành cập nhật hệ thống. Có thể dựa vào áp thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp. Nhưng để đảm bảo rằng áp này có thể tu luyện bất cứ lúc nào, cần phải sạc đầy điện thoại. Vừa nghĩ đến điều này, trái tim của Lâm Bắc Thần liền rỉ máu. Bị cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh 5 lần 7 lượt lừa gạt viễn thông, hắn lại phá sản, trên người đến một đồng tiền vàng cũng không có, cho nên phải đi kiếm cơm rồi. Lâm Bắc Thần thay y phục rồi vội vàng đi ra ngoài. Còn 2 giờ nữa trước khi mặt trời lặn, hắn quyết định bỏ khuôn mặt của nhà vô địch xuống, chủ động đi tìm các thương hội và cửa tiệm lớn để nói chuyện quảng cáo và người đại diện. Sau khi đến thăm hỏi tất cả các cửa tiệm lớn một lượt, Lâm Bắc Thần đã thu hoạch được khá khá. Dù sao thì hiện tại, độ nổi tiếng của hắn vẫn rất cao, được xem như thiếu niên anh hùng của Vân Mộng Thành. Thêm với chuyện của người đại diện trước đó, các thương gia mặc dù đã phải trả qua khoảnh khắc kinh hồn từ Đam Cổ Kim, nhưng sau cùng đều hóa nguy thành an, kiếm được đầy bồn đầy bát. Cho nên các đại lão thương trường vẫn rất công nhận khả năng bán hàng của hắn. Một giờ sau, Lâm Bắc Thần đã thu được 500 tiền vàng đặt cọc. Đợi đến khi hợp đồng chính thức được ký kết và xác nhận thời hạn, vẫn còn ít nhất 2.000 tiền vàng rơi vào túi. Đối với rất nhiều người mà nói, Điều này quả thực không khác gì đi ăn cướp. Nhưng Lâm Bắc Thần vẫn rất bất mãn. Trước đó khi hắn còn chưa phải là quán quân của Thiên Kiều Tranh Bá Chiến, tùy tiện nhận 3-4 quảng cáo mà thôi, thì đã kiếm được 4-5 ngàn tiền vàng rồi. Bây giờ nhận thoải mái, ngược lại còn kiếm được ít tiền hơn trước đây. Đây là đạo lý gì chứ? Lâm thiếu gia, ngài không phải là thương nhân, cho nên không biết điều này. Bọn ta ra giá còn phải xem mức độ hấp thụ ánh sáng. Trong Thiên Kiều Tranh Bá, có trận pháp huyền tinh truyền hình trực tiếp, tỷ lệ phủ sóng cao, hiệu quả tuyên truyền tốt. Bây giờ Thiên Kiều Tranh Bá đã kết thúc, phát sóng trực tiếp cũng đóng lại. Sức ảnh hưởng cá nhân, suy cho cùng, cũng khó có thể bao phủ toàn thành. Bọn ta nể mặt Lâm thiếu gia ngài là anh hùng của Vân Mộng Thành. Cái ta đưa ra đã rất hợp lý rồi. Triệu Trác Ngôn của Thương hội Thiên Lý Hành thẳng thắn nói, ồ, vậy nếu như sau này còn có một buổi phát sóng trực tiếp tương tự thì sao? Giá cả có thể tăng thêm bao nhiêu? Lâm Bắc Thần hỏi. Triệu Trác Ngôn trực tiếp phát ra hào ngôn nói, nếu như có buổi phát sóng trực tiếp toàn thành tương tự như trước đó, Thương hội Thiên Lý Hành của ta nguyện ý ra giá 5.000 tiền vàng thuê ngài làm đại diện trong một tháng. Lâm Bắc Thần nói, nếu như có thể phát sóng trực tiếp phủ sóng toàn bộ Hải An lĩnh, thậm chí toàn Phong Ngữ hành tỉnh thì sao? Triệu Trác Ngôn bật cười nói, nếu như đã phát sóng trực tiếp cấp Hải An lĩnh, Thương hội Thiên Lý Hành của ta sẽ đồng ý bỏ ra 10.000 tiền vàng để thuê ngài làm người đại diện phát sóng trực tiếp lúc đó. Nếu như toàn bộ Phong Ngữ hành tỉnh thì ít nhất cũng phải 100.000 tiền vàng. Lão Phù chỉ có thể hợp tác với một vài thương hội lớn khác cùng nhau ra giá. Một mình Thương hội Thiên Lý Hành không thể chi trả. Nhưng mà, mức độ phát sóng trực tiếp kiểu này, trừ phi được cơ cấu hành chính cấp tỉnh tổ chức, nếu không rất khó thực hiện. Lâm Bắc Thần đã có sẵn ý tưởng trong lòng. Được, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Hắn đứng dậy nói, cứ đợi tin tức của ta. Triệu Trác Ngôn thấy hắn kiên định như vậy thì vô cùng kinh ngạc, cũng không khỏi trở nên xem trọng, vội vàng hỏi dò. Lâm công tử, chẳng lẽ thật sự có phát sóng trực tiếp cấp tỉnh sao? Lâm Bắc Thần nói, có thể sẽ có đấy. Cái này thì phải đi hỏi Sở Ngân. Trận giao lưu quán quân Thiên Kiều cấp tỉnh chắc là có phát sóng trực tiếp, đúng chứ? Nói xong hắn đứng dậy rời đi. Triệu Trác Ngôn không dám lơ là, cùng với con trai Triệu Vũ Dương tiến Lâm Bắc Thần xuống lầu. Thương hội Thiên Lý Hành là thương hội đứng đầu ở Vân Mộng Thành. Có thể nói là sản nghiệp lớn, phạm vi kinh doanh rất rộng. Các ngành các nghề đều có liên quan đến. Ví dụ như đại sảnh tầng dưới mà mấy người Lâm Bắc Thần đang bước xuống chiếm diện tích hơn 100 mẫu, là nơi buôn bán đồ trang sức, biển lớn nhất của toàn bộ Vân Mộng Thành. Có hơn 40 gian hàng, 1/4 trong số đó do Thương hội Thiên Lý Hành trực tiếp bán, 3/4 còn lại là cho các thương gia lớn nhỏ khác thuê. Lúc này chính là lúc sầm uất nhất trong ngày, khách khứa qua lại đông đúc, tiếng cười nói huyền náo. Lâm Bắc Thần vừa xuất hiện đã lập tức ngây gốc, gây xôn xao dư luận. Rất nhiều người lớn tiếng chào hỏi, còn có người vỗ tay tán thưởng nữa chứ. Lâm Bắc Thần rất hưởng thụ trạng thái này. Mãi cho đến khi ở cửa ra vào của đại sảnh đột nhiên xuất hiện một nam một nữ chặn đường hắn lại. Lợi ích của việc tu luyện linh thần lực đã được phát huy vô cùng tinh tế vào lúc này. Bởi vì Lâm Bắc Thần phát giác được sự thù địch và sát ý không chút che giấu trên người của đôi nam nữ này đập thẳng vào mặt mình. Khí tức u ám toát ra từ trên người bọn họ. Ngay cả trưởng quỹ, tiểu nhị, chủ quán và các khách hàng trong đại sảnh ngay tức khắc đều cảm thấy như rơi vào hầm băng, rét đến phát run. Thị trường giao dịch vốn dĩ ồn ào náo nhiệt ngay lập tức trở nên im lặng như tờ. Người chính là Lâm Bắc Thần. Nữ tử trong số hai người lên tiếng nói. Trông dáng vẻ nàng khoảng 20 tuổi, thân hình cao gầy, mái tóc đen dài, khuôn mặt trắng trẻo. Thoạt nhìn thì các đường nét trên khuôn mặt khá là xinh đẹp, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện nữ tử này có sống mũi lộ xương sắc nhọn, mũi không có thịt, ấn đường hẹp. Khi nói chuyện lại hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm nghị và kiêu ngạo. ngay lập tức cho người ta cảm giác chanh chua, hà khắc, tàn nhẫn và thiếu tình cảm. Thuộc vào loại hình không dễ ưa. Ngươi là ai? Trong lòng của Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ đến chuyện phát sóng trực tiếp, cau mày hỏi. Xoẹt! Anh kiếm lóe lên. Nữ tử trẻ tuổi kia cũng không trả lời, trực tiếp rút kiếm. Thanh kiếm này nhanh như chớp đâm về phía mi tâm của Lâm Bắc Thần, sát ý phóng ra. Cẩn thận! Triệu Trác Ngột kinh hãi lên tiếng nhắc nhở. Ông ta theo bản năng kéo Lâm Bắc Thần ra phía sau. Triệu Phụ Dương ở ngay bên cạnh lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, rồi lách mình chặn lại trước mặt Lâm Bắc Thần. Mọi người đều biết Lâm Bắc Thần là thần quyến giả, và trước khi thần quyến giả tu luyện thần thuật không bay thì thôi, đã bay thì bay ngang trời, sẽ có một khoảng thời gian gọi là thời kỳ suy yếu. Một nam một nữ này không biết từ đâu mà tới, nhưng không hỏi xanh đỏ trắng đen, xuất thủ đã muốn giết người, quả thực là kiêu ngạo vô biên. Xoẹt! Một luồng kiếm quang lóe lên, phốc phốc phốc, huyệt hỏa bắn tung tóe. Triệu Vũ Dương đau đớn gào lên một tiếng, lảo đảo lùi về phía sau. Hắn cũng được coi là một tiểu cao thủ, từng ra ngoài rèn luyện, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trường kiếm trong tay hắn đã bị đánh bay, hơn nữa còn chưa kịp phản ứng lại về chuyện đã xảy ra. Trên gò má trái phải và trán đều bị đâm ra đường máu, khuôn mặt trực tiếp bị hủy. Ba đường máu thuận theo vết thương chảy xuống, lập tức nhuộm đỏ cả khuôn mặt của Triệu Vũ Dương. Nhi tử! Triệu Trác Ngôn vừa kinh ngạc vừa tức giận. Còn không sao. Triệu Vũ Dương lau máu trên mặt, hắn cắn răng đau đớn. Đồ không biết sống chết, cũng dám xuất đầu trước mặt ta sao? Nữ tử có khuôn mặt hạ khắc, cười lạnh một tiếng nói. Ba vết sẹo này là để cho người biết, sau này nhớ lâu một chút. Trước khi ta mặt thay cho người khác, hãy nghĩ xem mình có bản lĩnh đó hay không. Bằng không cẩn thận cái mạng thấp hèn của ngươi không giữ được. Triệu Trác Ngôn là người rất giỏi nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng lúc này nhìn thấy nhị tử nhà mình khổ tâm bồi dưỡng trực tiếp bị hủy dung, tức giận đến mức toàn thân phát run nói: người đâu, người đâu, bắt nữ nhân đánh đá này lại cho ta. Vù vù vù, bảo vệ của thương hội Thiên Lý Hạnh trực tiếp xông ra ngoài. Tìm chết! Nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa rút kiếm ra. Anh kiếm lóe lên. Tay của ta, tay của ta! À, không hay rồi, rút đi! Trong tiếng kinh hô và kêu gào thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe. Mười mấy bảo vệ ngay lập tức kêu gào thảm thiết rồi ngã xuống. Có người thì bị chém đứt gần tay, có người thì bị đâm xuyên lòng bàn tay, có người bị đánh vỡ đầu gối. Những vết thương như vậy không dẫn đến tử vong, nhưng lại cần một số tiền lớn để điều trị. Hơn nữa, một khi chữa trị không thỏa đáng thì rất có thể sẽ để lại gì chứ. Tu vi võ công e là sẽ bị phế bỏ một nửa. Đối với võ giả làm bảo vệ kiếm bát cơm này mà nói, chẳng khác nào cắt đứt tiền đồ, đập vỡ bát cơm. Nữ nhân này ra tay tàn nhẫn, dụng ý ác độc. Một thương nhân nhỏ bé lại dám sai người vây đánh ta ư? Nữ nhân kia cười lạnh, nhìn chăm chăm vào Triệu Trác Ngôn mà nói: bốn tiểu thư nhớ ra ngươi rồi, ha ha ha. Thương hội Thiên Lý Hành đúng chứ, không cần thiết phải tồn tại, ngươi sẽ sớm biết được có tai họa gì đang đợi mình. Triệu Trác Ngôn trong lòng chấn động, lúc này ông ta mới mơ hồ ý thức được có phiền phức lớn rồi. Nữ tử này trẻ tuổi nhưng lại có kiếm thuật kinh người như vậy, ra tay không chút kiêng nể, giọng điệu ngông cuồng vô biên, nhất định là có lai lịch lớn. Lần này gay rồi. Đã khiêu khích vào một đại nhân vật sao? Tiện nhân! Lâm Bắc Thần nhìn ra sự kinh hãi của Triệu Trác Ngôn, liền tiến lên trước một bước, vỗ nhẹ vào vai ông ta, ra hiệu cho ông ta lùi lại, cười lạnh nói: người ăn phần hay sao vậy? Giọng điệu lớn còn thối như vậy, cũng không sợ đau lưỡi sao? Nữ tử hà khắc nhất thời tức giận, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần nói: tiểu tạp chủng, người dám mắng ta? Lâm Bắc Thần cười lạnh nói: mắng ngươi là còn nhẹ. Hắn quay đầu lại nói với Triệu Trác Ngôn: hội trưởng Triệu, nhanh chóng đưa lệnh làng cùng mấy vị bảo vệ đại ca này đến thần điện trị thương đi, mọi chi phí đều do ta lo. Thần điện có Linh Táo và Linh Tuyền, đối với vết thương nặng kiểu này chỉ cần đưa đến kịp thời thì có thể chữa khỏi, tránh để giống như Nhạc Hồng Hương, bởi vì chậm trễ dẫn đến vết thương kết sẹo mà hủy dung. Nhưng mà Triệu Trác Ngôn nhìn ra được lai lịch của một nam một nữ này không nhỏ, sợ một mình Lâm Bắc Thần sẽ chịu thiệt thòi. Tuy rằng trong lòng ông ta có ý định rút lui đấy, nhưng vẫn lo lắng cho Lâm Bắc Thần. Không sao, chuyện ở đây cứ để ta giải quyết, Lâm Bắc Thần nói. Mặc dù là hắn nhát gan, keo kiệt, nhưng tuyệt đối có ranh giới cuối cùng về đối nhân xử thế. Đôi nam nữ trẻ tuổi này hiển nhiên là tới vì mình. Phụ tử Triệu gia có lòng tốt mới giúp đỡ khiêu khích đối phương. Lúc này không thể làm con rùa rụt đầu được. Ha ha ha ha. Lúc này nam nhân trẻ tuổi luôn im lặng kia đột nhiên bật cười một cách điên cuồng. Đại học mỗi hôm nay không giết chết các ngươi đã là ân huệ lớn lắm rồi. Để lại một chút ký hiệu và một chút xíu tàn tật đã coi như tha cho các ngươi rồi. Lại còn muốn đi trị thương ư? Ta muốn xem thử ai dám. Ngọn lửa đỏ sẫm lưu chuyển quanh cơ thể của nam tử trẻ tuổi này, khí tức nóng hầm hập bay vút lên. Thuộc tính huyền khí hỏa, cảnh giới đại võ sư. Quần chúng xung quanh nhất thời ngừng thở, nhưng cũng đều phẫn nộ. Đã thương người khác, dẫn đến hủy dung và tan phế, còn coi đó là ân huệ ư, còn không cho phép người ta đi chữa trị sao? Đồ điên sao? Cho dù tên não tàn Lâm Bắc Thần ở trạng thái tĩnh nhai hổ trước kia, cũng không kiêu ngạo đến mức như vậy. Còn lúc này Lâm Bắc Thần cũng không thể nhịn được nữa. Mẹ nó, hay còn chó hoang từ đâu tới, cũng dám ra vẻ trước mặt đệ nhất ăn chơi trác táng của Vân Mộng Thành như ta ư? Hắn chửi âm cả lên. Đại võ sư thì ghê gớm lắm sao? Một đại tông sư như Bạch Hải Cầm cũng bị lão tử nghiền áp. Đồ chó không biết sống chết. Hội trưởng Triệu, bây giờ ông cứ đưa người đến thần điện điều trị. Ta muốn xem thử hai tiện nhân này còn có thể cắn ta không? Người muốn chết. Nữ tử có tướng mạo hạ khắc vô cùng tức giận, lại một lần nữa rút kiếm ra. Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng, không nói nhiều lời. Hắn trực tiếp tải xuống đứt kiếm, một tay cầm kiếm, trở tay ra chém. Mặc dù tu vi huyền khí tạm thời giảm mạnh, nhưng sức mạnh thể chất của hắn vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Huống hồ còn thi triển nghịch huyết thuật. Một dòng máu nhàn nhạt lan tràn toàn thân, giống như ngọn lửa đang bùng cháy. Một kiếm này không mang cái gì hoa hòe, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vạn cân, trực tiếp chém về phía đầu của nữ nhân có khuôn mặt hạ khắc kia. Phù phù. Một tiếng rít ma sát kỳ dị vang lên. Sức mạnh thể chất đáng sợ của Lâm Bắc Thần kết hợp với trọng lượng, thể tích và uy lực của thanh kiếm, giống như chém sóng biển, chém trong một làn sóng khí bán trong suốt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lưỡi kiếm cọ sát ra tia lửa. Loại kiếm thuật nông cạn này của ngươi. Nữ tử có khuôn mặt hạ khắc mang theo vẻ giễu cợt, nhưng nói đến nửa chừng, sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi đáng kể. Bởi vì nàng phát hiện ra rằng trong đôi mắt đang điên cuồng thiêu đốt của Lâm Bắc Thần lại lựa chọn lối đánh lưỡng bại cầu thường. Một kiếm này của mình chắc chắn có thể khắc ra một bông hoa trên gương mặt của Lâm Bắc Thần. Nhưng một kiếm của tên tiểu tạp chủng này lại có thể chém sống mình làm hai trong khoảnh khắc đó. Đặc biệt là vẻ hung tợn và giận dữ trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần càng khiến cho nàng ta ngay lập tức thất thần, không thể liều lĩnh. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng đột nhiên nhớ ra tên tiểu tạp tùng này nghe đồn lại là não tàn, đã từng làm ra nhiều chuyện điên rồ như vậy. Chiến ý biến mất, nàng rút kiếm lại đóng trận. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, nàng lập tức hiểu được mình đã đưa ra một quyết định sai lầm đến như thế nào. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Sau đó liền nhìn thấy trường kiếm trong tay nữ tử trẻ tuổi có khuôn mặt hạ khắc kia bị chém thành một vết lõm lớn. Vết nứt trải rộng khắp thân kiếm, đồng thời thân kiếm rung rẩy với tần suất cao, giống như một con mãng xà đang hoảng sợ, nóng lòng muốn chạy trốn. Còn làn sóng rung động điên cuồng này truyền đến lòng bàn tay đang cầm kiếm của nữ tử. Huyết xương ngay lập tức bắn ra, y phục trên toàn bộ cánh tay phải bùng một tiếng rồi vỡ nát. Ách! Nữ tử khịt mũi một tiếng loạng choạng lùi về sau 4 bước. Chỉ thấy trên khuôn mặt của nàng, từng đường huyền khí màu đỏ bừng và màu xanh điên cuồng nhấp nháy. Cổ họng run run, đè ép trong thời gian 5-6 nhịp thở. Cuối cùng vẫn không kiềm chế được, ục một tiếng, há miệng phụt ra một đạo huyết tiện. Đại học muội, người không sao chứ? Nam tử trẻ tuổi bên cạnh sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng một thần quyến giả đã mất đi huyền khí lại có thể còn sức chiến đấu như vậy. Hắn vội vàng đưa tay ra ấn vào lưng của nữ tử để thuận khí trị thương cho nàng. Lâm Bắc Thần cầm kiếm cười lạnh nói, ta còn tưởng là mạnh cỡ nào, chẳng qua chỉ là một võ sư cấp 3 mà thôi, cũng dám tỏ vẻ trước mặt ta. Luận về tỏ vẻ, hắn ta chưa từng sợ bất cứ ai, chỉ là hai con chó hoang này rốt cuộc có lai lịch như thế nào chứ. Sắc mặt của nữ tử trẻ tuổi trắng bệch, huyền khí trong cơ thể bị chấn động, nhất thời khó có thể kiềm chế. Dưới sự trợ giúp vận công thuận khí của nam tử mới dần ổn định, sắc mặt tái nhợt cũng từ từ trở lại bình thường. Học muội, này học muội, người có sao không? Nam tử trẻ tuổi lo lắng hỏi. Có sao hay không, người không nhìn thấy sao? Khuôn mặt của nữ tử không tốt, trong mắt lóe ra vẻ oán hận, hổn hển và thét lớn. Hàn Thành, cái tên phế vật này, ta bị người khác khi dễ, mà ngươi còn đứng ở đó đờ ra làm gì? Mau giúp ta báo thù, đánh gãy chân tên tạp chủng này đi. Nam tử trẻ tuổi vội vàng nói, được được được, học muội, ngươi đừng tức giận, xem ta trừng trị hắn đây. Nói xong trở tay rút trường kiếm sau lưng ra. Vù, hắn trực tiếp đâm một kiếm ra, nhanh như chớp, hướng vào chân của Lâm Bắc Thần, nhanh như gió. Kiếm thức tan nhẫn, không lưu lại đường sống. Mọi người xung quanh chỉ cảm thấy trước mắt có ánh sáng lạnh lẽo, tất cả đều kinh ngạc. Tên nam tử tên là Hàn Thành này có tu vi cao hơn nhiều so với nữ tử bộ dạng khắt khe này. Cảnh giới đại võ sư nổi bật, ra tay dứt khoát. 5 người triệu sát ngôn căn bản không thể phản ứng kịp để giúp đỡ. Cũng may Lâm Bắc Thần đã đề phòng từ trước. Đến đây, làm tổn thương nhau đi. Ai trốn người đó là cháu nội. Khuôn mặt đẹp trai của tên hoang đàng hiện ra vẻ dữ tợn hiếm có. Được kiếm trong tay dương địch, giống như một cánh cửa cực lớn, chém thẳng về phía trán của nam tử trẻ. Vẫn là phong cách đồng quy vụ tận như cũ. Một kiếm ngăn cách sự sống và cái chết. Ai rút kiếm trước, người đó là chó.